Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc truyện audio.com. Dịch, Đức Thành, Hoành, ma khôi nổ tung, tản ra hào quang đầy trời. Nó bị tia sáng lam kia bắn nổ trực tiếp. Giờ khắc này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều không khỏi thay đổi. Lực công kích của con song đầu viên hầu này thật sự quá mạnh rồi. Lực công kích này đã có khả năng sánh tầm với những quái thú thủ lĩnh lúc trước. Càng quan trọng hơn là kết quả trinh sát lúc trước của Tiền Lỗi. Vù vù vù vù vù, năm đạo thân ảnh vọt ra từ rừng cây chung quanh, từng đạo ánh sáng màu lam tím phóng tới hướng mọi người. Vậy mà lại là năm con song đầu viên hầu, mặc dù bọn hắn đều đã đoán được, nhất định thực lực của đám quái thú trong rừng này sẽ mạnh hơn lúc trước. Bởi vì bọn hắn đã xâm nhập sâu hơn vào phiến địa vực này. Nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ những quái thú này sẽ mạnh như vậy. Một bầy sáu con này, vậy mà đều là cấp độ thủ lĩnh. Phải biết, lúc trước bọn hắn gặp tối đa cũng chỉ có hai con quái thú thủ lĩnh. Mà lúc này lại có tới sáu con, bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi. Với thực lực 9 người bọn hắn có thể đồng thời đối mặt với sau con quái thú thủ lĩnh sao? Lôi linh chiến cổ, quần công, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Một nhánh ngân văn Lam Ngân Thảo đã lập tức quấn quanh bên người Nguyên Ân Huy Huy. Trước đó Nguyên Ân Huy Huy đã chuẩn bị sẵn tử tinh linh cung. Chỉ còn đợi lệnh của Lam Hiên Vũ, đã có quen thuộc từ những lần trước, lúc này vừa nghe mệnh lệnh. Hắn không chút do dự mà kéo căng thanh trường cung trong tay. Lập tức, toàn thân tử tinh linh cung biến thành màu lam, từng đạo tia chớp phóng tràn hào quang nóng bỏng, hồn hoàn vạn năm trên người Nguyên Ân Huy Huy chợt lóe. Trong nháy mắt hắn buông dây cung đó, từng đạo lôi đình to lớn theo đó mà bắn ra, hoành, hoành, hoành, tiếng nổ kịch liệt vang rền khu vực bìa rừng. Lực bạo tạc kinh khủng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Công kích của sáu con song đầu viên hầu đều bị lôi linh chiến cổ chặn đường. Trong lúc nhất thời, điện quang chói mắt bắn ra, sáu con song đầu viên hầu đều hơi ngưng lại. Có hai con bị lôi đình bắn trúng, trên thân bốc khói, thân thể run lên mà ngã văng ra ngoài. Đó là uy lực của một tiễn. Nguyên Ân Huy Huy được ngân văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phụ trợ. Quả thực là bằng vào sức lực một người mà cản lại tất cả song đầu viên hầu. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ làm vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuy rằng uy lực của lôi linh chiến cổ rất mạnh mẽ, nhưng thi triển hồn kỹ vạn năm cũng gây tiêu hao rất lớn đối với Nguyên Ân Huy Huy. Hắn cũng không còn cách nào. Nếu không chặn đường từ ngay lúc đầu như vậy, một khi để công kích của đám song đầu kia đánh xuống, vậy rất có thể bọn hắn bên này sẽ xuất hiện thương vong. Kia chính là sáu con quái thú thủ lĩnh đó, tuy thực lực đám này yếu hơn những con quái thú thủ lĩnh trước kia một chút. Nhưng số lượng thì lại quá nhiều, mọi người nhất định phải có thời gian phản ứng mới được. Tiền Lỗi Thúy Ma Điều, Phong Tử Bạch Long Trống. Lam Mộng Cầm dùng hồn kỵ khống chế mạnh nhất, Vũ Thiên và Lâm Đông Huy lui lại xúc thế, Băng Thiên Lương Điện Thần Hàng Lâm, Lam Hiên Vũ một tay kéo đống thiên thu về trước người mình. Đồng thời nói như bắn liên thanh, hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh, lúc này là thời điểm tranh đoạt từng giây, tuyệt không thể có nửa phần lưỡng lự, càng không phải lúc tiết kiệm sức lực, muốn tất cả mọi người sống sót, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể giết chết toàn bộ sáu con song đầu viên hầu trước mặt. Lam Hiên Vũ lúc này trông như một con nhện lớn, trong nháy mắt phun ra từng chùm Lam Ngân Thảo, ngoại trừ Băng Thiên Lương khoảng cách khá xa, những người khác đều bị Lam Ngân Thảo quấn quanh trong nháy mắt. Trên người Lưu Phong là Kim Văn Lam Ngân Thảo, hồn kỹ của hồn cốt Ngân Nguyệt Lang được phóng thích, Ngân Nguyệt mũi thương phụt ra. Lưu Phong một cái lắc mình đã tìm tới một con song đầu viên hầu. Toàn lực dùng ra Bạch Long Trống. Song đầu viên hầu vừa mới bị lôi linh chiến cổ phá giải công kích. Lúc này nó chỉ cảm thấy có một cỗ lực hất sắc bén chuyển đến. Hai cái đầu của nó đều lập loè hào quang. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, nó chỉ chặn được mũi thương.

Sau khi hai đoàn hào quang dùng thân thể của nó làm trung tâm mà giao hội lại cùng một chỗ, lập tức chuyển động thành một vòng xoáy kịch liệt. Cách chương.